Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, Bảo Hạp, 10 cái hô hấp không đến, thần tộc từ trên xuống dưới, không một người sống, tất cả thần tộc, đều hóa thành một đoàn huyết vụ, những huyết vụ này tụ lại, phóng lên tận trời, chỉ thấy toàn bộ táng thần lĩnh bên trong, xuất hiện từng đạo giải lụa màu đỏ ngòm, tựa như vòi rồng. Bị hút vào cốt trượng bên trong, khạc khạc, cốt trượng bên trên ba cái thiên tôn đầu lâu phảng phất ăn cái gì vật đại bổ. Phát ra như ác quỷ nhe răng cười thanh âm ni, vạn cốt đại đế. Đây tuyệt đối là vạn cốt đại đế, nếu không sẽ không như thế tâm ngoan thủ lạt cho dù là ma tộc. Đều bị loại thủ đoạn này chấn nhiếp, trong lòng phát lạnh, nhân mạng như cỏ rác, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho dù là bọn hắn ma tộc, đều không có vạn cốt đại đế ác độc như vậy, một hơi đem toàn bộ thần tộc tàn sát không còn, huống chi những này thần tộc là người của hắn, giống, cùng lúc đó, bốn tôn tượng đá cũng giết tới ma tộc vị trí, bắt đầu tàn sát, giết có thiên vũ cảnh vương giả gầm thét, toàn lực oanh kích tượng đá, nhưng tượng đá không thể phá vỡ, vương giả một kích toàn lực. Liền mảy may vết thương đều không thể tạo thành, những này tượng đá từng cái hơn trăm trượng cao, bọn chúng nắm đấm nện xuống, tại nắm đấm trước mặt, cái gì bảo giáp, vòng bảo hộ, đều như là đậu hũ không chịu nổi một kích, một quyền đánh xuống, cho dù là vương giả, cũng như sâu kiến, nháy mắt liền bị diệt sát, hài cốt không còn, cái này bốn tôn tượng đá chỗ đến, tồi khô lạp hủ, quét ngang hết thảy. Hài cốt khắp nơi, chẳng được bao lâu, ma tộc liền tử thương thảm trọng, mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Đây là một loại làm người tuyệt vọng tràng cảnh, ma tộc thực chất bên trong luôn luôn hung hãn. Thế nhưng là giờ khắc này, vẫn là bị cái này bốn tôn tượng đá giết sợ hãi. Súc sinh, chết đi cho ta, một tiếng quát lớn truyền xuống, thiên ma tộc thiên vương, thôi động chí tôn vũ khí. Một đao đánh xuống, một đạo đao mang tựa như thác trời rơi xuống, xé rách không gian, sắc bén tuyệt luân, xoẹt một pho tượng đá bị đánh thành hai nửa. Một bên khác, song xí ma tộc hai cánh thiên vương, bắn ra một tiễn, cũng đem một pho tượng đá bắn thủng, chia năm xẻ bầy. Thấy cảnh này, ma tộc đám người không khỏi reo hò lớn tiếng khen hay. Chỉ ít những này tượng đá, là có thể bị giết chết. Giết sạch bọn chúng, vì ta ma tộc đồng bào báo thù rửa hận, ma tộc cường giả sĩ khí tăng vọt lên. Phát ra gầm thét thanh âm ni, một đám ngu xuẩn, thần mộ thần vệ, há lại bình thường, vạn cốt thần hoàng lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, liền gặp bị xé nứt hai tôn tượng đá, thân thể của bọn chúng dần dần dung nhập bên trong lòng đất. Cùng lúc đó, mặt khác hai tôn tượng đá, thân thể cũng chìm vào đại địa. Ầm ầm ni, đại địa chấn động, nổi lên từng vòng như sóng chiều gợn sóng, cứng rắn bùn đất thế mà bắt đầu mềm hóa thành đất sét, ngay tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong. Những này đất sét nhanh chóng kéo lên cao ngưng tụ, thời gian ba hơi thở, một tôn to lớn tượng đá xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Bức tượng đá này cao tới vạn trượng, đỉnh đầu tầng mây. Thân thể của nó tràn đầy lực áp bách, khi hắn một trưởng vỗ hạ thời điểm, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời. Muốn chết thiên ma tộc cùng song xí ma tộc thiên vương phân biệt thôi động chí tôn vũ khí. Xé rách không gian, đánh phía cái bàn tay này. Bành, một tiếng vang thật lớn, bàn tay bị xé nứt, nhưng là không có khiến mọi người cao hứng bao lâu. Chỉ thấy vỡ vụn bàn tay hóa thành từng khối đất sét. Đất sét bỗng nhiên ngưng tụ thành từng cây trường mâu, hướng phía đại địa không khác biệt vọt tới, mà tượng đá lại từ trong lòng đất, hấp thu càng nhiều đất sét, nó bị xé nứt bàn tay không đầy một lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể, đông đảo ma tộc giật này cả mình, chẳng lẽ nói bức tượng đá này, chính là bất tử chi thân, giống tượng đá giống to, khổng lồ sóng âm hóa thành sóng xung kích. Xé rách đại địa, tu vi lệch yếu võ giả càng là không chịu nổi cỗ này sóng âm chi lực. Bọn hắn che lấy hai lỗ tai, vô cùng thống khổ, cuối cùng toàn bộ đầu lâu bạo tạc, vừa hô chi lực, ma tộc tử thương mấy ngàn. Mau trốn, trong chốc lát, ma tộc cường giả quang mũ cởi giáp, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Cho dù là thiên ma tộc cùng song xí ma tộc, bọn hắn cũng không dám ở lâu. Cho dù có chí tôn cấp bậc pháp bảo, thì nguyên không làm gì được bức tượng đá này. Tiếp tục lưu lại, chỉ có một con đường chết. Dung hợp chân thần cho cốt thần thổ, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Đối với loại này thần mộ bên trong đàn sinh thần vệ, hắn cũng có hiểu biết, những này thần vệ chỗ đáng sợ, ngay tại ở dung nhập chân thần cho cốt. Chân thần cho cốt, khiến cho bùn đất có được một loại thần tính. Loại này thần tính tựa như thần tộc nguyên tố thân thể đồng dạng. Khó mà giết chết, theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Cái này thần vệ cơ hồ là bất tử chi thân. Có chút kiến thức, vạn cốt thần hoàng cười lạnh. Giờ này khắc này, hắn cốt trượng hấp thu tất cả thần tộc. Trên đó khí tức so vừa rồi đáng sợ không chỉ 10 lần. Chỉ là cỗ khí tức này, liền đánh rách tả tơi không gian, ép người không thở nổi. Giờ khắc này cốt trượng, cơ hồ cùng chân chính đế khí không có gì khác biệt. Xem ra những này thần tộc, là hiệu chung sai người, Ninh Giang lắc đầu nói. Vật quy nguyên chủ mà thôi. Thần tộc sinh ra, vốn là bởi vì máu của ta. Ta là bọn hắn tạo vật chủ, là bọn hắn chúa tể, sinh tử của bọn hắn. Tự nhiên thuộc sở hữu của ta, vạn cốt thần hoàng bất phi sở động. Tay hắn nắm cốt trượng, đột nhiên chợt quát một tiếng, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vật này uy lực chân chính. Răng rác, một đạo kinh thế hồng quang từ cốt trượng phía trên rơi xuống. Cả phiến thiên địa bỗng chốc bị chấn vỡ, một loại vô địch khí tức, quét ngang toàn bộ ma giới trên dưới, toàn bộ ma giới thiên địa, vô luận là loạn ma vực, nhiệt ma vực, vẫn là ma thần vực, đều bị cỗ này khí tức kinh khủng bao phủ, một chút tu vi yếu ma tộc, trực tiếp quỳ xuống, loại uy thế này, cho dù không phải chân chính đại đế, cũng có thể tương đương với một tôn chuẩn đế cấp cường giả, bọn hắn phong hào bên trong có thể có đế chữ. Có thể nghĩ, sức chiến đấu của bọn họ là có cỡ nào đáng sợ. Một kích này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt trầm luân, sụp đổ hết thảy, đây là không thể địch nổi một kích. Thần ở loạn ma vực ma tộc, rất nhiều trực tiếp bị cỗ khí tức này chấn ngất đi. Ninh Giang đồng tử bên trong, phản chiếu lấy cái này một đòn kinh thiên động địa, hắn nhìn thấy trường hồng rơi xuống. Thiên địa vỡ nát, tại cái này tuyệt thế một kích trước mặt, trừ phi hắn có được hoàn chỉnh 6 đạo thí tiên mâu. Nếu không khó thoát khỏi cái chết. Nhưng dù là đến thời khắc thế này, Ninh Giang y nguyên chấn định chi cực, tại vạn cốt thần hoàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ninh Giang thế mà nở nụ cười. Nếu như không phải tới đây trước đó, làm một chút chuẩn bị, chỉ sợ thật đúng là muốn chết tại ngươi dưới một kích này, thoại âm rơi xuống. Ninh Giang tế ra một cái bảo hạp mở ra một đường nhỏ, bên trong tách ra vô cùng vô tận quang mang. Những ánh sáng này phảng phất tiên quang, giống như tiên kiếm đảo qua thiên địa, tuyệt thế sắc bén không thể đỡ. Đây là, vạn cốt thần hoàng thần sắc bỗng nhiên đại biến, kinh hãi nói, thứ này làm sao lại tại trong tay của ngươi? Một người chết, không cần thiết biết nhiều như vậy, Ninh Giang lạnh giọng nói. Bảo hạp khe hở càng mở càng lớn, nở rộ càng nhiều quang mang. Những ánh sáng này phóng lên tận trời, xé rách hết thảy, hết chương.